Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1780. Chương 1780. Black. Dù là ngươi đứng phía sau toàn bộ thế giới, ta muốn giết ngươi, liền cũng giết. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đừng đem chính mình nhìn quá trọng yếu. Tốt tốt tốt. William giận quá mà cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi muốn làm sao giết ta? Tổng giám đốc. Johan đã nhảy mạnh chân. Tại Lâm tiên sinh trước mặt. Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Thì liền luôn luôn vô pháp vô thiên Smith. Lúc này cũng mặt đỏ tới mang tay nói. Nhanh hướng Lâm tiên sinh xin lỗi. Bọn họ không nghĩ tới ta. William hội ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Theo bọn họ độ khó khăn. Chẳng lẽ còn nhìn không ra Lâm Thành Phi không thể trêu chọc. Hết lần này tới lần khác còn nắm cùng thiên vương lão tử giống như. Ngươi có biết hay không? Tại Lâm Thành Phi trước mặt. Ngươi chính là một con kiến nhỏ a. Người ta nói bóp chết cũng liền bóp chết. Lâm Thành Phi một đôi ánh mắt. Đã chăm chú vào William trên thân. Cũng đúng vào lúc này. William cả người. Trên thân đột nhiên ngưng kết vô số băng xương. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Trên người hắn đã là một mảnh trắng xóa. Vô thanh vô tức. Cũng là như thế trong thời gian ngắn. Hắn đã ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Phanh. Cũng đúng vào lúc này. Cửa phòng làm việc. Đột nhiên bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Người nào dám đúng William tiên sinh vô lễ như thế. Một cái rất là thanh âm phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó 5-6 người lần lượt càng qua đám người đi vào trong văn phòng. Blake tiên sinh, ngài cuối cùng là đến a. Có người vui đến phát khóc nói. Xin ngài cho chúng ta tổng giám đốc làm chủ. Này nhìn xem chúng ta tổng giám đốc đều bị người khi dễ thành cái dạng gì. Người tới chính là Lâm Thành Phi tại cửa ra vào gặp phải Blake. Thì liền Johan cùng Smith nhìn đến hắn về sau. Cũng không tự chủ được cúi xuống sống lưng. Cung kính nói ra. Blake thiếu gia, ngài là lúc nào tới? Blake trùng điệp hừ một tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn hai người này liếc một chút. Bất mãn nói ra. Chúng ta huyết nguyệt mặt, đều nhanh đều bị các người mất hết. Johan cùng Smith nhất thời mặt đỏ tới mang tay. Có thể hết lần này tới lần khác. Quả thực là một câu phản bác nói đều không dám nói ra. Người trước mắt này, thế nhưng là bọn họ danh phó thực chủ nhân. Máu nguyệt lão đại, cũng là Blake phụ thân. Đương nhiên, trong mắt người ngoài. Hắn càng là cả người giá trên 10 tỷ đô la Mỹ khoa học kỹ thuật tập đoàn người thừa kế. Chỉ là phần này quyền thế, cũng đủ để cho rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Truyền thuyết, Blake trong nhà, càng là cùng nước Mỹ quân đội có lấy rất sâu quan hệ. Hôm nay có hắn ở chỗ này, không có người tin tưởng, cái kia hoa hạ nam nhân còn dám tiếp tục làm ẩu. Blake đi sau khi đi vào. Nhìn đến toàn thân cao thấp đều bị băng xương bao trùm William. Lại quay đầu đúng Johan cùng Smith chửi một câu. Phế vật, nói chuyện, hắn vung tay lên. Một trận ấm áp khí tức, nhất thời bao phủ tại William trên thân. Trên người hắn băng xương, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. Blech, tỉnh táo lại William, một mặt cảm kích nhìn lấy Blake. Nói ra, lần này nhờ có ngươi, về sau tất cả mọi người là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Blake nhẹ giọng cười nói, có điều, cũng dám có người dám ở chỗ này quấy rối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai như thế không có mắt, không kịp chờ đợi muốn đi chịu chết sao? Nói chuyện, hắn đã nhìn về phía Lâm Thành Phi, cao cao tại thượng nói ra. Tại cửa ra vào thời điểm, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, ngươi còn có loại này đảm lượng. Tại cửa ra vào thời điểm, ta cũng không nghĩ tới, ngươi có loại này quyền thế. Lâm Thành Phi mỉm cười nói, Smith nhẫn lại nhẫn, có thể lúc này, vẫn là tiến lên nhắc nhở. Thiếu gia, người này là Hoa Hạ Lâm Thành Phi. Lão đại đã phân phó, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội hắn. Lâm Thành Phi, Blade đầu tiên là nhíu mày ngẫm lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, mang theo vài phần chấn kinh cùng kinh hỉ, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, ngươi lại là Lâm Thành Phi, đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Lâm Thành Phi nói ra, ta đã sớm muốn biết hội ngươi. Blake vẫn là vênh váo tự đắc bộ dáng, nói ra, người Hoa, tổng là ưa thích khuếch đại từ, bọn họ đều nói ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi có phải hay không đúng như trong truyền thuyết như thế vô địch. Blake lời này cơ hồ là thuận miệng nói ra, thế nhưng là, hắn mang đến bốn người kia, lại là trong lúc đó toàn thân chấn động, năm người này đều là huyết nguyệt bên trong chăm chú chọn lựa ra cao thủ. Chuyên môn phụ trách Blake an toàn, bọn họ trước tiên đem Blake hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi, bên trong một cái dẫn đầu trung niên nam nhân, càng là cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Lâm tiên sinh, chúng ta huyết nguyệt cùng ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Không, các ngươi đã đắc tội ta. Lâm Thành Phi lắc đầu, rất là không đồng ý nói ra. Chúng ta hướng ngài xin lỗi. Cái này trung niên nam nhân dứt khoát lưu loát nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta huyết nguyệt tuyệt đối không muốn cùng ngài là địch. Có điều kiện gì, ngài có thể cứ việc nói ra. Blake một mặt kinh ngạc nói, Louis tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Ngài thế nhưng là chúng ta huyết nguyệt đệ nhất chiến thần. Làm gì cùng gia hỏa này như thế ăn nói khép nép? Louis tại huyết nguyệt bên trong, địa vị khá cao, riêng là thực lực, gần như không so phụ thân hắn yếu bao nhiêu. Tại Blake trong lòng, Louis cơ hồ là giống thần đồng dạng tồn tại a. Hiện tại, thần tượng vậy mà tại một người Hoa trước mặt ngoan ngoãn. Cái này khiến Blake cảm thấy 10 phần hoang đường. Điều kiện, Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ta là chuyên môn vì lừa bịp lừa các ngươi mà đến. Không dám không dám, Louis vội vàng nói. Chúng ta chỉ là muốn tìm tới một cái có thể lấy lắng lại Lâm tiên sinh lửa giận phương thức. Louis hiện tại cơ hồ có chút khúm núm vị đạo. Blake thật gấp, Louis tiên sinh, ngài làm sao có thể dạng này? Coi như hắn thật rất lợi hại, thế nhưng là chúng ta còn không có cùng hắn đánh qua a. Làm sao ngươi biết chính mình không phải đối thủ của hắn? Im miệng, Louis trong lúc đó hét lớn một tiếng. Blake, ngươi cũng đã biết, thì liền diệt thần minh thần bí đạo sĩ. Cũng sớm đã chết tại Lâm tiên sinh trong tay. Thì liền hắn đều không phải là Lâm tiên sinh đối thủ. Người cảm giác cho chúng ta toàn bộ huyết nguyệt. Lại có thể đỡ nổi Lâm tiên sinh mấy chiêu. Cái này vừa nói. Blake cả người như bị sét đánh. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không biết làm sao. Càng là sợ hãi bất an. Cái kia thần bí đạo sĩ. Tương truyền có thể ngang dọc toàn bộ nước Mỹ vô địch thủ biến thái. Cái kia giết người vô thanh vô tức hỗn đản. Hắn vậy mà chết. Cái này, đây không phải thật a? Blake ngốc như mộc kê. Vô ý thức hỏi, sự kiện này bị diệt thần minh tận lực áp xuống tới. Biết người lác đác không có mấy. Nhưng là, tính chân thực không thể nghi ngờ. Louis chém đinh chặt sắt nói. Lần này, thì liền Johan cùng Smith, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, cũng bắt đầu lần nữa phát sinh biến hóa. Theo hoảng sợ, biến thành sùng kính, Lâm tiên sinh thực lực cao thâm mạt chắc, là diệt thần minh sinh tử đại địch. Nếu như diệt thần minh biết Lâm tiên sinh đã xuất hiện tại nước Mỹ, sợ rằng cũng phải bắt đầu luống cuống tay chân a. Louis hơi xúc động nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.